Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 219, suy đoán của Mạnh Tế Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bức họa, thiếu niên có dung mạo thanh tú, ánh mắt sáng ngời, chính là diện mạo cải trang của Tân Diệu. Tân Diệu thoáng kinh ngạc, bức họa này, Tế Tử đại nhân lấy từ đâu? Sự kinh ngạc này, vừa là giả vờ, vừa là thật. Mạnh Tế Tử cười nhạt, xem ra Khấu tiểu thư đã từng gặp người này. Tân Diệu khó lòng đoán được ý tứ thực sự từ vẻ mặt của Mạnh Tế Tử. Đành đáp, quả thực có gặp qua bức họa này, nhưng không biết liệu có phải là Tùng Linh tiên sinh. Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của Mạnh Tế Tử. Lời này có ý gì? Dân nữ khi gặp Tùng Linh tiên sinh, ngài ấy luôn che giấu dung mạo, nên không biết rõ hình dáng. Hạ đại nhân từng mang bức họa tương tự hỏi qua dân nữ. Có lẽ người trong họa chính là Tùng Linh tiên sinh. Tân Diệu thừa hiểu, lời nửa thật nửa giả mới khó bị lật tẩy. Mạnh Tế Tử dường như tin tưởng, tiếc nuối nói, thì ra Khấu tiểu thư cũng chưa từng thấy chân dung thật của Tùng Linh tiên sinh. Thấy lão Tế Tử thái độ hòa nhã, Tân Diệu giả vờ hờ hững hỏi, Tế Tử đại nhân có vẻ rất hiếu kỳ về diện mạo của Tùng Linh tiên sinh. Mạnh Tế Tử nhìn chăm chú vào bức họa, ánh mắt sâu lắng, không ngờ Tùng Linh tiên sinh lại trẻ như vậy, trông chỉ khoảng 16, 17 tuổi. Tân Diệu trong lòng khẽ động, Mạnh Tế Tử dường như đặc biệt quan tâm đến tuổi tác của Tùng Linh tiên sinh. Suy đoán này khiến Tân Diệu nảy sinh một suy nghĩ táo bạo hơn. Chẳng lẽ Mạnh Tế Tử nghi ngờ Tùng Linh tiên sinh là con trai của mẫu thân nàng? Nếu đúng vậy, thì việc Mạnh Tế Tử đến hỏi cũng không có gì lạ. Tế Tử đại nhân lấy bức họa này từ đâu? Chẳng lẽ Cẩm Y vệ đã dán bảng tìm người? Tân Diệu dò hỏi, nàng chỉ muốn để người đó biết Tùng Linh tiên sinh có liên quan đến mẫu thân. Từ đó thuận lý thành trương phái Hạ đại nhân đi điều tra phía nam. Chứ không phải để mọi người đều biết, nhưng thế gian vốn luôn đầy rẫy những việc vượt ngoài tầm kiểm soát. Việc đã xảy ra, thì tìm cách đối phó là được. Không biết vì ấn tượng tốt với nàng hay vì lý do nào khác. Mạnh Tế Tử không giấu giếm. Có một cẩm y vệ đưa bức họa so sánh người qua lại. Lão phu tình cờ đi ngang qua, sau đó nghe nói cẩm y vệ đang tìm Tùng Linh tiên sinh. Liền đoán người trong họa có lẽ là ngài ấy, nên vẽ lại. Tân Diệu im lặng một lúc, cảm thán, Tế Tử đại nhân quả là bậc kỳ tài hội họa. Dân nữ khâm phục, chủ yếu nhờ ánh mắt tinh tường. Mạnh Tế Tử cười hề hề, thu cuộn tranh lại, bước ra ngoài một bước rồi dừng lại. Tùng Linh tiên sinh tài hoa xuất chúng, người như lão phu đây có hứng thú với ngài ấy e rằng không ít. Khấu tiểu thư sợ rằng sẽ gặp phiền phức. Tân Diệu cười bất đắc dĩ, dân nữ nếu biết sẽ sinh ra lời đồn như vậy, dù Tùng Linh tiên sinh có tài hoa đến đâu cũng không dám hợp tác với ngài ấy. Một mực bận rộn với chuyện thư quán, sao tiểu thư không về phủ thiếu khanh nghỉ ngơi một thời gian? Mạnh Tế Tử khéo léo khuyên, rồi đi ra khỏi thư quán, tình cờ gặp Hạ Thanh Tiêu. Mạnh Tế Tử, Hạ Thanh Tiêu dừng lại, khách khí chào hỏi, Mạnh Tế Tử thái độ hờ hững, Hạ đại nhân đến mua sách. Hạ Thanh Tiêu nhìn Tân Diệu một cái, không đáp lời, đến tìm Khấu tiểu thư hỏi vài việc. Mạnh Tế Tử cũng liếc nhìn Tân Diệu, chậm rãi rời đi. Quốc tử giám ở ngay gần đó. Mạnh Tế Tử trở về phòng, từ từ mở cuộn tranh ra ngắm hồi lâu, rồi tháo đèn, châm lửa, đưa bức họa vào ánh lửa. Lửa nhanh chóng cuốn lấy tờ giấy trong chậu, cho giấy từng chút một cong lại, tan biến. Mạnh Phỉ bước vào, khẽ hít hít mũi, ra ra, người đang đốt cái gì thế? Nhìn xuống, hắn tròn mắt không tin nổi. Thanh minh qua lâu rồi, sao ra ra còn đốt giấy cho tổ mẫu vậy? Hơn nữa, lại đốt ngay trong phòng. Mạnh Tế Tử vớ lấy gậy gãi lưng đánh qua. Nghịch tử, dám nói bậy bạ. Mạnh Phỉ lanh lẹ né tránh, tò mò hỏi tiếp, nếu không phải đốt cho tổ mẫu, vậy là đốt cái gì? Mạnh Tế Tử đặt cây gãi ngứa xuống, nghẹn giọng nói, đúng vậy, ta đang đốt giấy cho tổ mẫu của ngươi. Hắn xưa nay luôn xem thường lời đồn, nhưng lần này lại cảm thấy lời đồn ấy thật sự có cơ sở. Thuở ấu, khi tiên sinh Tùng Linh nói ra câu, trứng gà ngon thì chẳng cần nhìn gà mái đẻ, hắn lập tức nghĩ đến tân hoàng hậu. Thậm chí, khi mọi người bán tín bán nghi về lời đồn tiên sinh Tùng Linh chính là người của tân hoàng hậu, hắn đã không kìm được mà suy đoán rằng tiên sinh Tùng Linh có thể chính là con trai của tân hoàng hậu. Tiếc thay, hắn đã nhìn trái, nhìn phải, mà từ tranh vẽ chẳng thể nào tìm ra được nét tương đồng giữa tiên sinh Tùng Linh và đế hậu. Vì thế mới đi tìm Khấu tiểu thư để xác nhận, lẽ nào hắn đã đoán sai? Hay là, dung mạo đích hoàng tử lại giống vị đức tổ đã mất từ lâu? Dẫu sao thì khi bệ hạ còn trẻ, đức tổ đã sớm qua đời, bọn họ chưa từng thấy mặt ngài. Mạnh Tế Tử nghĩ đến đây, lòng dạ vừa mừng vừa lo, mừng là vì cuối cùng cũng có tin tức về hoàng hậu nương nương, lại rất có khả năng còn tồn tại một vị đích hoàng tử. Lo là chỉ riêng lời suy đoán tiên sinh Tùng Linh là người của tân hoàng hậu cũng đã khiến một số người không thể ngồi yên. Vậy mà vừa rồi người còn đánh con nữa. Mạnh Phi liếc nhìn chậu nước, lại nảy sinh chút nghi ngờ. Mạnh Tế Tử mặt lạnh lùng, thi tập hôm trước đưa cho ngươi, đã học thuộc chưa? Mạnh Phi vỗ trán một cái, đột nhiên nhớ ra có chút việc. Ra ra, con đi trước đây. Mạnh Tế Tử chửi một câu, chờ khi Mạnh Phi chạy ra ngoài, liền nhẹ nhàng thở dài. Tại thư quán Thanh Tùng, trong ánh mắt dõi theo của Hồ trưởng quầy, Tân Diệu dẫn Hạ Thanh Tiêu vào phòng khách, ngồi xuống. Hạ Thanh Tiêu hỏi, sao Hồ trưởng quầy cứ nhìn ta mãi vậy? Có việc gì muốn nói sao? Hồ trưởng quầy đang phiền lòng vì lời đồn đại. Hạ Thanh Tiêu im lặng giây lát. Xin lỗi, nhất thời chưa tìm ra được nguồn gốc lời đồn. Tân Diệu lại rất thản nhiên. Hạ đại nhân không cần như vậy. Gió từ nơi cỏ non mà nổi. Một truyền mười, mười truyền trăm. Làm sao tìm ra được nguồn gốc? Có lẽ là lần ta bị đưa tới Cẩm Y vệ, bị kẻ hữu tâm nhìn thấy mà nảy sinh suy đoán. Các quan văn võ đều đang tìm hiểu tội danh thực sự của Cố Xương Bá. Một chút phong thanh bất thường cũng dễ dàng bị để ý. Hạ đại nhân, phía Bắc đã có tin tức chưa? Tân Diệu hỏi đến chuyện nàng quan tâm nhất. Đã có, Hạ Thanh Tiêu hạ giọng, kể về những gì được báo trong mật thư. Tân Diệu lặng lẽ lắng nghe, lửa giận không thể kìm nén. Quả nhiên, khi nghe nói tình hình thê thảm, thực tế thường còn thê thảm hơn. Khánh Vương, thị lang hộ bộ Bùi Tá, thống lĩnh kinh doanh Ngô Diên Đình, ba người này phụng chỉ đi cứu tế. Lẽ ra phải cứu dân khỏi cảnh nước lửa, nhưng lại chính là kẻ đẩy dân vào nước lửa. Giờ cần đến Chu cô nương ra mặt rồi. Tân Diệu nghiêm mặt, mời Hạ đại nhân nói rõ. Có một vị Hà ngự sử, người này chính trực không màng danh lợi. Tân Diệu nghe kỹ xong, liền nói kế hoạch của mình. Ta quyết định tạm thời trở về sống tại Phủ Thiếu Khanh một thời gian. Sau này nếu Hạ đại nhân có việc cần, nếu gấp thì trực tiếp gửi thư đến Phủ Thiếu Khanh, không gấp thì liên hệ Lưu Chu để truyền lời. Hạ Thanh Tiêu gật đầu đồng ý. Khấu tiểu thư trở về Phủ Thiếu Khanh cũng tốt. Thư quán Thanh Tùng ai cũng có thể đến. Nếu người có thân phận cao hỏi đến Khấu tiểu thư, tất nhiên phải đối phó. Nhưng khi đã về Phủ Thiếu Khanh, nếu không phải trường hợp đặc biệt, ai lại đến phủ riêng của một tiểu thư khuê các tìm nàng? Đều nhờ Mạnh Tế Tử nhắc nhở ta. Hạ Thanh Tiêu nghĩ đến lão giả lạnh lùng vừa rồi, không khỏi khẽ cười. Ngoài hắn ra, hắn hy vọng sẽ có thêm nhiều người mang thiện ý với Khấu cô nương. Sau đó, Hạ Thanh Tiêu trở lại nha môn, còn Tân Diệu đi gặp Chu cô nương. Cách chương.